248 đá bay. Ngay tại Độc Cô Nhất Phương càng nghĩ thời điểm, Vô Song Thành đội ngũ cũng tới khoảng cách thẳng tới trời cao quật 5 dặm có hơn địa phương, mà nơi này chính là tất cả môn phái đóng quân địa phương. Phái, thành chủ, chúng ta đã muốn tới rồi, hiện tại muốn ở nơi nào đóng quân thám tử hỏi. Độc Cô Nhất Phương nghe nói sau, khoát tay háo, ý bảo hắn trước đi ra ngoài. Rồi sau đó, Độc Cô Nhất Phương lập tức đã kêu đến đây lần này chân chính muốn đi thẳng tới trời cao quật tranh đoạt những người này, đương nhiên, bên trong chính là Sở Nguyên. Bất quá phía sau Sở Nguyên liền có vẻ thực trầm mặc, này cũng không phải là làm náo động thời điểm, trải qua chấn nhỏ một trận chiến, làm cho Sở Nguyên có thể nói là hoàn toàn nhận rõ rồi chứ Độc Cô Nhất Phương thực lực. Như vậy thực lực thật sự có thể ở trong này chiếm cứ một mảnh tốt địa phương sao? Sở Nguyên tỏ vẻ thập phần hoài nghi. Các ngươi đều nói xem, chúng ta Vô Song Thành sở lựa chọn sử dụng địa điểm hẳn là ở nơi nào? Độc Cô Nhất Phương mở miệng hỏi đạo. Ta cảm thấy được đệ nhất vị cho dù, phòng trừng hội chém giết thực kịch liệt, chúng ta dù sao cũng là đến tranh đoạt kỳ lân thần dược, không rảnh theo chân bọn họ tranh cãi nữa đoạt số ghế. Có người đề nghị đạo. Hắn này đề nghị trên cơ bản là không ai phản đối, duy nhất có chút tranh luận địa phương chính là, rốt cuộc là muốn bên trái biên vẫn là bên phải biên. Như vậy đề nghị làm cho Sở Nguyên mí mắt thẳng khiêu, này nhóm người thật là ở tìm đường chết. Bất quá cũng không có thể trách bọn họ, dù sao bọn họ không biết Độc Cô Nhất Phương thực lực. Mặc dù có vài người cũng biết Độc Cô Nhất Phương cảnh giới, nhưng là, cảnh giới cùng thực lực chân chính là có khác nhau. Liên tỷ như nói Sở Nguyên, nếu ai dám đem hắn xem thành là nhất lưu chất lượng thường thực lực nhân, vậy hội thiệt thòi lớn. Mà Độc Cô Nhất Phương thực lực trước đây thiên chất lượng thường, như vậy thực lực ở môn phái trưởng môn trung thực lực chỉ có thể xem như lớp giữa, nhưng là bọn họ đều cảm thấy được làm Vô Song Thành thành chủ Độc Cô Nhất Phương, thực lực hẳn là muốn còn hơn bình thường tiên thiên chất lượng thường mạnh hơn, cũng chính bởi vì vậy, bọn họ mới có dũng khí tranh đoạt đệ nhị vị trí. Độc Cô Nhất Phương nhìn đến những người này mi phi sắc vũ bộ dáng, cũng bị bọn họ sở cuốn hút, tốt, chúng ta liền thủ vị thứ hai bên phải. Sở Nguyên sau khi nghe xong, vô cái chán, xong rồi này Độc Cô Nhất Phương cũng đột nhiên động kinh đi lên. Người khác không biết thực lực của ngươi, làm ra như vậy đề nghị là tình có thể nguyên, nhưng là ngươi này thực lực của chính mình ngươi tổng nên biết đi cho dù trước ngươi cảm thấy được chính mình vô địch. Lần trước ở chấn nhỏ phía trên cũng có thể tỉnh ngộ đi. Cư nhiên còn muốn chiếm cứ vị thứ hai, Sở Nguyên hiện tại đột nhiên cảm thấy được này Độc Cô Nhất Phương thật là đầu có vấn đề, người như vậy cư nhiên còn có thể lên làm Vô Song Thành thành chủ, này không thể không nói là Vô Song Thành bất hạnh. Bất quá Sở Nguyên hiện tại cũng không có thể đột nhiên đứng ra phản bác, nói ngươi Độc Cô Nhất Phương căn bản không được, muốn chiếm cứ vị thứ hai là ở nằm mơ. Nói như vậy mà nói, phỏng chừng lần này hợp tác là có thể nói bị hệ bi, tuy rằng Độc Cô Nhất Phương thực lực không nghĩ tượng trung như vậy cường, nhưng là tốt xấu cũng là thiên thiên trung cao thủ. Vì thế, ở Độc Cô Nhất Phương ra lệnh một tiếng trung, những người này lập tức liền chạy tới người thứ hai vị trí, bất quá nơi đó đã muốn có người. Độc Cô Nhất Phương ánh mắt lạnh lùng, nhìn thấy này nhóm người nói, cho các ngươi 10 hô hấp trong lúc đó, lập tức cút, nếu không kiếm của ta sẽ gặp huyết. Những người này đối mặt Độc Cô Nhất Phương uy hiếp chút không có sợ hãi, bọn họ thẳng tắp đối với Độc Cô Nhất Phương. Ngay tại Độc Cô Nhất Phương thủ hạ chính là nhân muốn động thủ thời điểm, một thanh âm truyền tới. Này không phải Vô Song Thành thành chủ sao như thế nào, không đi tranh đoạt đệ nhất, nhưng thật ra đến theo chúng ta loại này cửa nhỏ tiểu phái tới tranh đoạt đệ nhị, không làm thất vọng ngươi Vô Song Thành địa vị sao? Cùng với thanh âm, người nọ cũng chậm rãi đạp đến, hắn đi lại nhẹ nhàng. Dẫm nát trên mặt đất không hề tiếng vang, mà hắn vừa thấy lại là luyện liền cái loại này nhà ông bà ngoại ngạch công, hẳn là đi lực lượng hình. Nhưng là hắn lại có thể làm được cử trọng lực hình, có thể nói, người này thực lực sẽ không quá yếu. Độc Cô Nhất Phương điểm ấy ánh mắt vẫn phải có, hắn lập tức liền cảm giác được người này mạnh mẽ, hắn cảm giác dưới, người này cư nhiên cũng là đạt tới tiên thiên chất lượng thường thực lực, quả nhiên, năng tới nơi này thế lực. Bọn họ trưởng môn nhân thực lực cũng không hội kém. Độc Cô Nhất Phương biết, phía sau là không thể lùi bước, hắn nếu nhất lùi, này Vô Song Thành thành chủ liền làm đến cùng. Hắn phía sau lưng trường kiếm nháy mắt bay ra, Độc Cô Nhất Phương thân thể bay lên không, tiếp được kiếm kia một khắc cũng đã thi triển ra mưa gió kiếm pháp. Mà Sở Nguyên vừa thấy Độc Cô Nhất Phương động thủ, hắn trong lòng thoáng cân nhắc một chút, này Độc Cô Nhất Phương tốt xấu là Vô Song Thành thành chủ, cho dù là thắng trước mắt này nhân, ở người khác xem ra, kia cũng rất là hẳn là, mà nếu không thể làm lãi dòng tắc đả bại người này, phỏng trừng mặt sau phiền toái càng nhiều. Bởi vậy Sở Nguyên không hề lưu thủ, hắn ở Độc Cô Nhất Phương ra tay nháy mắt, cũng đồng dạng ra tay. Phong thần chân, mạnh mẽ vang dội, phong thần chân pháp bên trong đệ tứ chiêu, có thể nói là uy lực mạnh mẽ, tấn như sấm điện, mơ hồ như gió. Trong khoảng thời gian ngắn, chân ảnh đều, dẫn tới rất nhiều người đều ghé mắt, chỉ là bọn hắn rất không tiếc, này Sở Nguyên không phải ở không biết lượng sức sao, bất quá này cũng là Sở Nguyên ra tay nguyên nhân, bởi vì hắn cảnh giới liền xảy ra nơi đó, hắn ra tay sẽ không ảnh hưởng mọi người đối Độc Cô Nhất Phương đánh giá. Độc Cô Nhất Phương vừa thấy Sở Nguyên cư nhiên cũng đang ra tay, hắn trong lòng có chút không hờn giận, hắn quyết định Sở Nguyên là ở khinh thường hắn. Bất quá hiện tại cũng không phải so đo chuyện này thời điểm, hắn trước mắt tối quan trọng hơn chuyện tình, chính là giải quyết điệu trước mắt này nhân. Chỉ thấy Độc Cô Nhất Phương kiếm pháp đột nhiên biến đổi, đồng hội đồng thuyền, này nhất chiêu trước đó cùng Sở Nguyên cũng đã phối hợp qua, cũng chứng minh rồi này nhất chiêu uy lực sẽ làm Sở Nguyên chiêu thức càng cường đại hơn vô cùng. Trong lúc nhất thời, Sở Nguyên cư nhiên ngưng tụ ra một đạo dày vô cùng chân ảnh, đây là hoàn toàn có lực khí tạo thành chân ảnh, đương nhiên, bên trong còn có này rất nhiều Độc Cô Nhất Phương mưa gió kiếm khí. Việc này đảo qua xuống, chân chính phong thần chân pháp bắt đầu bước đầu biểu hiện ra uy lực. Người nọ ở xúc không kịp đề phòng, căn bản không kịp tránh né, này phong thần chân pháp thân mình chính là lấy tốc độ nổi danh, việc này đã ra, thật sự là tấn như sấm đánh. Mà người nọ thân mình chính là cái ngạnh công võ giả, hắn đối thân thể của chính mình rất có tự tin, bởi vậy quyết định đón đỡ. Người nọ trầm giọng vừa quát, một cỗ nội lực cổ đãng ở quanh thân, hắn làm một cái phòng ngự tư thế, chuẩn bị đang hạ Sở Nguyên này nhất chân. Thình thịch thình thịch thình thịch liên tiếp va chạm tiếng động, vang vọng thiên địa. Người chung quanh đều ra đầu run lên, nghe thấy này thanh âm là có thể biết, này liên tiếp chân pháp rốt cuộc uy lực có bao nhiêu đại. Tốt cường đại lực lượng. Người nọ tuy rằng liều mạng ngăn cản, lại uy hiển nhiên không thể ngăn trở như thế đáng sợ chân pháp, hắn bắt đầu chậm rãi bị Sở Nguyên cấp nghe được hai chân cách mặt đất. Sở Nguyên nhìn đến thời cơ đã đến, ở hắn ngực đá một cước. Người nọ lập tức liền giống như đạn pháo kiểu bị Sở Nguyên đá bay. Chẳng qua Sở Nguyên vẫn là cảm thấy đáng tiếc, vừa mới lực lượng, còn không đủ để đối người nọ sinh ra chí mạng thương tổn.